Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Đương nhiên là Trần Gia Lân trong lúc này không có lý do gì lại đi hỏi thăm nàng về việc của sư môn mình được hết. Chàng suy nghĩ tới đây rồi cất tiếng nói: nếu chẳng nhờ cô nương kịp thời xuất hiện, tại hạ phải ngộ nạn chứ không sai. Hắn nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lấy làm thắc mắc rồi hỏi: lý do tại sao đối phương lại muốn giết tại hạ như vậy chứ? Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: đối phương chỉ làm ăn thôi. Trần Gia Lân cau mày nói: nói sao? Đây chỉ là vụ làm ăn. Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu một cái rồi nói: đúng thế, họ hành nghề mua bán giết người. Trần Gia Lâm sực hiểu rằng nói: tại hạ hiểu rồi. Đối phương chuyên giết người làm giao dịch, bất cứ một ai chịu giá cả đối phương thì đối phương sẽ hạ thủ chứ gì. Vũ Diễm Hoa gật đầu lia lịa nói: đúng là như vậy đó. Chẳng biết đối phương đã giết mướn cho ai vậy? Điều này thì ta không có dám nói, đây là quy luật của giang hồ, không được nói bí mật của người khác. Trần Gia Lâm ngạc nhiên hỏi tiếp: người chỉ thốt ra tiếng nói mà không hiện thân lúc nãy là ai vậy? Người này thì ta có thể nói cho người nghe cũng chẳng có hề gì. Người giang hồ gọi y là Quyết Chưởng Quỷ, vì đối phương chuyên môn mua bán mạng người. Còn xuất thân lai lịch của y thì hiếm người biết lắm. Chính ta cũng chẳng biết lai lịch của đối phương. Điếu Khách và Hỷ Nương là hai thủ hạ của y, chính là bản hiệu sống của y đó. Hai người này chuyên môn ra mặt kiếm mối và bàn luận giá cả. Trần Gia Lân lắc đầu cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: ây, giang hồ mênh mông bao la, chẳng thiếu điều gì lạ hết. Nếu nói như vậy, Quyết Chưởng Quỷ nhất định là một tên tội ác tài trời rồi. Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: chúng ta chớ bàn luận chuyện người khác nữa, lệnh sư khỏe chứ? Trần Gia Lâm sực nhớ lại di ngôn của sư phụ, đã nhờ Châu lão gia chuyển cáo lại cho mình không được tiết lộ bí mật của sư môn, huống hồ mình chẳng biết thân phận cô ta chút nào cả. Hắn bèn hỏi ngược lại: cô nương cũng biết gia sư sao? Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói: không biết, ta chỉ hỏi thăm hộ cho người khác thôi. Cô nương hỏi thăm cho ai vậy? Vũ Diễm Hoa gượng cười nói: xin lượng thứ cho ta không thể phụng cáo điều này. Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là câu nghi vấn khó hiểu. Chẳng lẽ nhân vật trong giang hồ thải điều thần bí như vậy cả sao? Nàng không chịu nói, đương nhiên hắn không tiện hỏi tới, đành phải im lặng thôi. Vũ Diễm Hoa lại trổ tài miệng lưỡi của nàng, hình như nàng đã học được tâm ý của mọi người. Này Trần Thiếu Hiệp, có lẽ ta gọi ngươi như vậy là thích hợp hơn hết. Chẳng phải ta cố tình làm ra vẻ thần bí gì đâu, vì ta có tư ẩn khó nói. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ sáng tỏ hết. Ta vẫn biết một người khi trong lòng có điều gì thắc mắc không được giải đáp, thường lấy làm khó chịu vô cùng. Trần Gia Lân gượng cười nói: tại hạ cũng không nhất quyết phải biết điều này. Vũ Diễm Hoa cũng theo sát cất tiếng cười thật tươi. Nàng biết hắn miễn cưỡng trả lời thế thôi. Con người không ai mà không có hiếu kỳ. Cho dù một vấn đề không liên can gì đến mình, cũng quyết tâm tìm trăm mưu ngàn kế để làm sáng tỏ vấn đề này chứ không sai. Huống hồ một khi vấn đề có liên quan đến bản thân mình. Thế nhưng nàng không nói ra tâm lý này, bèn lái sang đề tài khác. Chắc trên đường Thiếu Hiệp đi đến đây phải có sự việc gì chứ? Trần Gia Lân nhủ thầm trong bụng. Trong tình hình này, thiếu nữ thần bí này chắc là một nhân vật thông thạo giang hồ. Sao mình chẳng hỏi thăm nàng về hành tung của lão thầy thuốc giang hồ nọ để xem thế nào? Có lẽ nàng sẽ cung cấp một ít manh mối cũng nên. Trần Gia Lâm suy nghĩ tới đây bèn thành thật nói: tại hạ đang tìm kiếm một người. Tìm người? Tìm ai vậy? Tìm một lão thầy thuốc giang hồ. Ồ, danh hiệu đối phương xưng hô thế nào? Ta không biết. Còn tướng mạo của y ra sao? Cũng không biết. Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm rồi cất tiếng nói: thế thì kỳ diệu thật, Thiếu Hiệp tìm một người không quen biết gì hết. Quả thật Trần Gia Lân cũng cảm thấy buồn cười hết sức.

Hán tử cao lớn liền bước lên thềm điện. Khi tới cửa điện, vừa đưa mắt nhìn vào bên trong tức thì đã trông thấy Trần Gia Lân ngay. Y trợn mắt cất giọng lạnh lùng nói: "Ngươi là ai đây?" Đứng từ xa nhìn lại đại hán này trông có vẻ mạnh khỏe nhất biểu nhân tài, đến gần thì mới trông y có chút khùng khùng ngao ngáo, chẳng trách gì người ở trong kiệu gọi y là Nhị Lăng Ca. Quả thực thì y chỉ là một hán tử ngốc nghếch mà thôi. Trần Gia Lân cất giọng lạnh nhạt đáp: "Ta chỉ nghỉ mát tại đây mà thôi." Đại hán đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới một hồi sau đó nói: "Người thân mang trường kiếm có lẽ là người giang hồ thì phải." Trần Gia Lân bất giác bật cười nói: "Bằng hữu nói không sai chút nào." Đại hán khoát tay nói: "Thế thì ngươi hãy rời khỏi đây đi." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Tại sao phải đuổi ta đi?" Đại hán chẳng chút do dự nào hết, liền trả lời: "Tại vì nương tử ta cần nơi nghỉ ngơi." Trần Gia Lân thở phào một cái rồi nói: "Miếu đường rộng lớn vô cùng, cứ tùy tiện chọn chỗ nào nghỉ ngơi mà không được. Tại sao phải đuổi ta đi như vậy chứ?" Đại hán lắc đầu nói: "Không được, nương tử của ta thường nói rằng nhân tâm giang hồ gian trá khó lường, tốt hơn hết người nên rời khỏi đây đi." Trần Gia Lân dở khóc dở cười, trêu chọc y rồi nói tiếp: "Người chồng ta có giống như người gian trá chút nào không?" Đại hán thật thà nói: "Điều này thì không ai biết trước được cả. Nương tử ta thường nói, nhìn mặt chẳng đánh giá được lòng người." Trần Gia Lân mỉm cười nói: "Này đại ca, ta cũng là người ở phủ cận đây mà." Đại hán trợn ngược đôi lông mày lên rồi nói: "Ai là đại ca của ngươi? Tên của ta là Lâm Nhị Lân đó." Trần Gia Lân bật cười nói: "Ồ, xin chào Lâm Nhị Lân." Lâm Nhị Lân cau mày rồi nói: "Ủa, ngươi cũng quen biết ta sao?" "Không quen." "Thế tại sao ngươi lại gọi ta là anh hai khùng?" "Ồ, người trong kiểu vừa gọi." Lâm Nhị Lân cười hi hí một tiếng rồi ngắt lời của Trần Gia Lân nói tiếp: "Người trong kiệu là nương tử của ta đó, nàng đẹp lắm. Chúng ta đang trên đường về quê mẹ, còn xa lắm. Sau khi về đến nhà nàng sẽ gả cho ta làm vợ ngay. Thế rồi chúng ta sống hạnh phúc với nhau." Trần Gia Lân nghe y nói thế bất giác dở khóc dở cười, tức thì lại khơi dậy lòng đùa nghịch thời trẻ nhỏ của hắn. Hắn liền mỉm cười rồi nói: "Ồ, ta hiểu rồi, nàng là vợ sắp cưới của ngươi chứ gì?" Lâm Nhị Lân gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, người nói chẳng sai chút nào hết. Đã bảo là vợ sắp cưới, tại sao lại nói rằng trở về quê mẹ chứ? Chính nương tử dạy ta nói như vậy, vì trước sau gì nàng cũng gả cho ta mà thôi." Trần Gia Lân lại ngẩn người ra tại chỗ luôn, tức thì chẳng biết nói gì với y nữa. Đối với một người ngu ngốc, hắn không biết cách nào để nói chuyện với y được cả. Mặc dù Lâm Nhị Lân hơi khùng khùng, nhưng tính tình thì nóng nảy gớm. Y giận dữ rồi hét nói: "Lời nói của ta tới đây là hết rồi, người đi khỏi đây được chứ?" Âm thanh của nữ nhân ở trong kiệu lại vang ra nói: "Anh hai khùng, bỏ qua cho rồi, ta ngồi nghỉ ở trong kiệu cũng được thôi." Quả thực là Lâm Nhị Lân cũng ngoan ngoãn hết sức, y kêu hừ một tiếng rồi nói: "May nhờ tiểu nương tử của ta nói thế, bằng không ta quyết đuổi người ra khỏi miếu mới xong đó." Dứt lời, y quay người bước đến chỗ bậc thềm ngồi nghỉ tại đó. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên hết sức. Qua lời nói của người trong kiệu thì đối phương là một người có miệng lưỡi lanh lợi, sao lại bằng lòng gả cho một chàng ngốc nghếch này? Khí trời nóng nực như vậy, họ đi đường xa, tại sao không thấy Lâm Nhị Lân đổ mồ hôi? Chẳng lẽ y là một cao thủ nội gia sao? Bỗng nhiên ngay lúc này, có hai thiếu nữ xinh đẹp mặc kình trang dẫn ngựa đi vào trong sân. Một trong hai thiếu nữ kình trang nói: "Lạ lùng thay, rõ ràng là chạy về hướng này, tại sao chẳng thấy bóng người đâu cả?" Thiếu nữ kia lại tiếp lời nói: "Dù sao cũng không thoát khỏi tay của ta đâu, bây giờ cứ cho kỵ mã nghỉ ngơi trước đã." Âm thanh của nữ nhân từ trong kiệu vang ra nói: "Anh hai ngốc à, chúng ta hãy đi ngay." Lâm Nhị Lân đứng phát dậy nói: "Trời nóng bức như vậy, kiệu phu còn mệt mỏi, sao không nghỉ thêm một lát để đợi mặt trời lặn?" Người ở trong kiệu nói: "Thôi, chớ có lôi thôi nữa, hãy đi ngay nào." Lâm Nhị Lăng lớn tiếng nói: "Ê, chúng ta lên đường tiếp." Hình như hai gã kiệu phu mệt mỏi lắm thì phải. Hai người vẫn nằm ở trên thềm không muốn động đậy chút nào hết. Hai thiếu nữ kình trang để cho kỵ mã nghỉ ngơi đâu đó đàng hoàng, liền bước tới cạnh cửa tiểu kiệu. Một trong hai thiếu nữ đưa tay định dán màn che lên. Lâm Nhị Lăng lượng mình nhảy giọt tới trước rồi la hét nói: "Ngươi định làm cái gì vậy?" Trần Gia Lân trong điện trông thấy rõ ràng, trong lòng giật mình thầm một cái. Thần pháp của Lâm Nhị Lăng vừa nhảy giọt tới rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Thiếu nữ kình trang nọ không ngờ Lâm Nhị Lăng nhảy giọt tới nhanh đến như vậy. Bất giác cả kinh rút tay lùi lại ở phía sau. Đưa mắt nhìn y một hồi sau đó cười khúc khích nói: "Chở quái kiều như thế làm gì? Ta xem qua một chút có hề chi đâu." Lâm Nhị Lăng căm phẫn nói: "Ta cấm không được coi." Thiếu nữ kình trang cười khải một tiếng rồi nói: "Chẳng lẽ không dám gặp người ư?" Lâm Nhị Lăng trợn ngược đôi lông mày rậm rồi lên tiếng nói: "Ăn nói hồ đồ, nàng đẹp hơn người nhiều lắm." Thiếu nữ kình trang nọ bật cười nói: "Cha ơi, có thật không? Nàng là ai vậy?" Lâm Nhị Lăng lạnh lùng nói: "Người chớ thắc mắc làm gì." Thiếu nữ kình trang cố tình bắt chước giọng điệu của Lâm Nhị Lăng nói: "Ngươi cho rằng nàng đẹp hơn ta? Ta không tin chút nào, ta phải xem cho bằng được mới thôi." Dứt lời cô ta giơ tay ra lần nữa. Lâm Nhị Lăng đưa đấm tay thô lớn và nói: "Người dám dán màn ta sẽ đấm ngươi ngay đó." Thiếu nữ kình trang trêu chọc y và nói: "Người cũng biết đấm người ta nữa sao?" Lâm Nhị Lăng xăng tay áo lên nói: "Không tin thì ngươi cứ thử ra tay xem sao." Thiếu nữ kình trang nghiêng đầu sang một bên rồi nói: "Ta chẳng tin chút nào." Dứt lời đối phương dùng thủ pháp cực kỳ thần tốc dán tấm màn kiệu lên. Kế đó cả hai thiếu nữ cùng thất thanh kêu lên một tiếng. Thiếu nữ nọ la hét nói: "Cha chả té ra." Y nói chưa hết câu, kêu dù một tiếng, Lâm Nhị Lăng đã dung quyền đấm vào ngực thiếu nữ dán màn kiệu nhanh như chớp. Cú đấm mãnh liệt này kinh người hết sức, đồng thời chiêu thức cũng thâm ảo vô cùng. Khi Lâm Nhị Lăng đấm tới nửa chừng, thế quyền liền biến ra ba thức, y như là có ba quyền, đồng thời tấn công vào ba vị trí bất động của đối thủ. Một người ngốc nghếch lại có thể đánh ra những chiêu thức quyền thuật kinh hồn này, tất cả mọi người không giật mình sao được. Thiếu nữ kình trang nọ giật mình nhảy lùi ra sau vài bước, suýt nữa đã trúng phải cú đấm thần tốc của đối phương rồi. Thiếu nữ nọ thất kinh nói: "Chớ khinh thường đối phương, đây là một đối thủ lợi hại đó." Lâm Nhị Lăng đấm một quyền không trúng đối phương, y liền dừng tay lại không tấn công tiếp. Thế nhưng thiếu nữ nọ thoạt vừa kêu lên một tiếng đã nhảy tới tấn công nhanh như cắt. Thì ra đối phương đã sử dụng Lan Hoa Phất Quyệt Thủ, là môn võ công thượng thừa cực kỳ lợi hại. Lâm Nhị Lăng không tránh né đã bị thiếu nữ nọ phát trúng một cái. Trần Gia Lân đứng trong điện nhìn thấy rõ ràng, bất giác giật bắn người lên: "Tại sao anh chàng ngốc này?" Thế nhưng sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Nhị Lăng chẳng hề hấn gì hết. Hình như chỉ phong của đối phương và thiếu nữ này chỉ là phất vào người khác mà thôi, chứ không phải là phất vào mình của y. Kêu một tiếng dù, Lâm Nhị Lăng lại dung quyền đánh tới nhanh như cắt. Chiêu thức quyền pháp cũng như lúc nãy không có gì khác lạ hết. Thiếu nữ nọ không kịp ứng phó đã bị quyền phong đẩy lùi ra phía sau 4-5 bước liền. Thiếu nữ xuất thủ lúc này đã rút kiếm ra khỏi bao, nhanh như cắt, đồng thời nhảy tới tấn công ra một kiếm lục. Lâm Nhị Lăng biến quyền thành chưởng, hai tay vào chéo công ra hai chiêu thần tốc kinh hồn hết sức. Tức thì thiếu nữ nọ cũng bị đẩy lùi ra sau, mặt mày tả kinh thất sắc luôn. Thiếu nữ đứng bên ngoài liền la hét rồi nói: "Rốt cuộc ngươi là ai đây?" "Lâm Nhị Lăng, Lâm Nhị Lăng." "Đúng thế, tên của ta đó. Sư phụ của ngươi là ai?" "Ta không nói cho ngươi nghe đâu, vì sư phụ dặn không được nói cho ai nghe hết." Phàm những người trí lực thấp kém thường nói một là một, hai là hai, chẳng có ai có thể thay đổi ý kiến của y được hết. "Người ở trong kiệu là ai đây?" "Y là tiểu nương tử của ta, chúng ta trên đường về quê mẹ." Mặc dù thiếu nữ kình trang sợ hãi võ công của y, nhưng biết y là một hán tử ngu ngốc, cô ta câu mày nói: "Này Lâm Nhị Lăng, người trúng quỷ kế của nàng rồi. Y chỉ là tỳ nữ ở trong phủ của chúng ta đào thoát ra ngoài đó thôi. Chính hai chúng ta đã đi tìm kiếm y đây. Y không khi nào gả cho ngươi được đâu. Y chỉ lợi dụng ngươi che chở cho y đào tẩu. Nếu ngươi bao che cho y, chẳng những ngươi không được vợ mà còn ra ngoài quan phủ nữa kìa. Lâm Dị Lăng trợn ngược đôi mắt lên rồi nói. Nói lão, ta quyết không có tin ai hết. Tiểu nương tử của ta nói rằng ở chốn giang hồ này không có ai tốt hết. Nói xong y quay về hướng hai gã kiệu phu đang hoảng sợ núp ở đằng xa. Y vẫy tay rồi nói. Nhanh lên, chúng ta lên đường chứ. Hai gã kiệu phu cứ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn sang bên đây, nhưng chẳng dám động đậy chút nào hết. Lúc này thiếu nữ Kình Trang thoạt vừa dán màn lên. Cặp mắt bén nhạy của Trần Gia Lân cũng đã trông thấy người ngồi trong tiểu quả nhiên đối phương là một mỹ nhân. Hai thiếu nữ cùng lúc rút kiếm ra khỏi bao, đưa mắt nhìn nhau một lượt. Một người ở bên phải và một người ở bên trái nhảy tới tấn công vào người của Lâm Nhị Lăng ngay. Lâm Nhị Lăng trợn ngược đôi mắt hổ, dung quyền phản công lia lịa. Đối phương đánh tới đầu, lui chỉ một chiêu thức lúc nãy hình như y chỉ học được chỉ có một chiêu này thôi. Thế nhưng chiêu này thần kỳ hết sức, vừa công vừa thủ, biến hóa vô biên. Hai thiếu nữ sử dụng hết võ công sở trường của mình, nhưng cũng không thể nào đụng được tà áo của y. Trần Gia Lân đứng ở bên ngoài nhìn hồi lâu, từ từ đã trông thấy được chút ít nội lộ của y. Trần Gia Lân có một thiên phú khá cao, bất giác đã giơ tài múa theo y. Thình lình ngay lúc này có một tiếng hét lạnh lùng vang tới. Hãy dừng tay lại! Tiếp theo tiếng hét vang dội, ba bóng người đang quyết đấu đã tách ra ngay. Đồng thời trong hiện trường xuất hiện thêm một phu nhân trung niên mặc áo tím. Phu nhân mặc áo tím đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hai thiếu nữ một cái rồi nói. Đồ vô dụng! Dù hai người có đấu tới trời sáng cũng không làm gì được y đâu. Hai thiếu nữ Kình Trang hạ kiếm xuống đứng lùi ra sau hết, cúi đầu không dám nói gì. Phu nhân mặc áo tím đưa mắt liếc nhìn Lâm Nhị Lăng cất giọng lạnh lùng nói. Nàng không gả cho ngươi được đâu, tốt hơn hết là ngươi bỏ đi cho rồi. Lâm Nhị Lăng đứng cản trước tiểu kiệu, nói giận đùng đùng rồi nói. Các ngươi có ai dám đụng tới tiểu nương tử của ta thì ta liều mạng với các ngươi đó. Phu nhân áo tím lượn mình nhảy đến về hướng Lâm Nhị Lăng. Lâm Nhị Lăng gầm hét một tiếng dung quyền đấm tới mãnh liệt vô cùng. Phu nhân áo tím đảo mình một lượt thật là quyền kỳ, thoát khỏi cú đấm của đối phương, sau đó lại lượn mình lướt đến gần Lâm Nhị Lăng, phóng chỉ điểm nhanh ra như chớp. Lâm Nhị Lăng chẳng chịu lép vế, phóng quyền phản kích ngay, hình như song quyền của y có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Thế rồi hai người đụng nhau, đấu một cách khốc liệt không phân thắng bại. Công lực của phu nhân áo tím khá hơn hai thiếu nữ Kình Trang nhiều, nên y đã ung dung đối phó với Lâm Nhị Lăng một cách dễ dàng. Đấu được vài chục hiệp, mồ hôi trên trán của Lâm Nhị Lăng bắt đầu toát ra lắm tấm. Trong tình hình y không còn chịu đựng được nữa, phụ nhân áo tím vừa đấu vừa cười khải nói. Này chàng ngốc, sư phụ của ngươi chỉ dạy ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Lâm Nhị Lăng thở hổn hển nói. Sư phụ ta bảo rằng chỉ một chiêu này là đã đủ dùng. Ngay lúc Lâm Nhị Lăng phân tâm nói chuyện, phu nhân mặc áo tím dung chưởng tấn công lia lịa, đồng thời đá ra liên hoàn tam cước. Đương nhiên người ngốc phản ứng không linh hoạt rồi, đánh bạch một cái té xuống ngã luôn. Phu nhân mặc áo tím bồi thêm một chưởng, Lâm Nhị Lăng kêu ự một tiếng rồi té lăn ra như một quả bóng, văng ra xa cả tám thước. Vừa đúng đến dưới chân của hai thiếu nữ, tức thì hai thanh kiếm cũng điểm xuống giữa ngực của y ngay. Người trong kiệu thất kinh kêu lên một tiếng. Mặt mày của phụ nhân áo tím lạnh như tiền, đưa mắt nhìn vào cửa kiệu rồi nói. Đình Hương, người ra đây được rồi chứ? Màn kiệu dán sang một bên, tức thì có một thiếu nữ áo xanh trạc tuổi đôi mươi bước xuống kiệu ngay. Mặt nàng đầy vẻ kinh hoàng, cô ta cũng khá xinh đẹp đó. Lâm Nhị Lăng quát kêu rằng, ai dám đụng tới nương tử của ta, ta sẽ đấm dở đầu y ra ngay. Hai thiếu nữ khẽ đẩy mũi kiếm đến trước, một trong hai người nói, này chàng ngốc, hãy câm miệng lại đi, bằng không ta thọt thủng ngực của ngươi bây giờ. Lâm Nhị Lăng thở hồng hộc nói, các người cứ giết ta không hề chi, nhưng không được đả thương đến tiểu nương tử của ta. Mặc dù lời nói của y nghe buồn cười thật, thế nhưng y đã biểu hiện mối tình chân thành của y. Thiếu nữ tên là Đinh Hương gian sinh nói, Hồng Tam Nương, sẽ theo ngươi trở về, nhưng xin ngươi hãy buông tha cho chàng. Cha ơi, chàng ư, ai vậy? Lâm Nhị Lăng. Phụ nhân áo tím Hồng Tam Nương biểu môi kêu hừ một tiếng rồi nói: Này Đinh Hương, ta hỏi ngươi, ngươi ở trong trang ăn ngon mặc đẹp, có điều gì chẳng vừa ý đâu, thế mà lại trốn theo một thằng ngốc để mang tiếng là phản nghịch, tại sao vậy hả? Mặt mày của Đinh Hương thảm biến, bỗng phủ phục quỳ xuống đất, giọng bi ai nói: Thưa Tam Nương, ta biết quấy rồi, bằng lòng trở về chịu gia pháp, nhưng cầu xin Tam Nương hãy buông tha chàng. Hồng Tam Nương cất giọng lạnh lùng nói: Tiểu Đinh Hương ơi, điều này không thể được. Bây giờ ngươi không lo xong cho bản thân của ngươi, còn xin tội cho người ta làm gì? Hai mắt của Đinh Hương đỏ ngầu rồi nói: Thế thì Tam Nương định xử trí chàng cách nào đây? Hồng Tam Nương nói giọng lạnh nhạt: Việc này đã có tiền lệ rồi. Ngươi nên biết rằng quy luật của phu nhân đã thiết lập không thể sửa đổi. Hai người yêu nhau tha thiết chứ gì. Y thích sắc đẹp của ngươi, ta sẽ cho y mãi mãi không nhìn thấy nữa. Người dám trốn theo trai, ta sẽ bảo ngươi vĩnh viễn không bước đi được. Thế rồi một người đuôi mù, một người cục hai chân, vẫn có thể sống mãi mãi với nhau kia mà. Như vậy có hai chăng? Đinh Hương khấu đầu xuống đất lia lịa nói: Tam Nương ơi, ta van xin người hãy giết phất ta cho rồi. Hồng Tam Nương cười nham hiểm một tiếng rồi nói: Giết người máu chảy ra tàn nhẫn lắm, Tam Nương ta không có đành lòng hạ thủ như thế. Thưa Tam Nương, quyết phải làm như vậy mới được sao? Ta là người chấp pháp, phải giữ đúng hai chữ công chính, bằng không làm sao ăn nói với một số người đã đi cùng một con đường với ngươi đây. Đinh Hương bỗng nhiên đứng phát dậy gào thét nói: Khá lắm, ta biết rằng dù có nói nhiều đi chăng nữa cũng bằng thừa thôi. Ta sẽ tự kết liễu lấy mình, mong rằng các ngươi sống lâu hơn nữa. Hồng Tam Nương bỗng hất tay một cái, tức thì Đinh Hương đã té ngã ngay ra đất. À Đinh Hương, ngươi muốn tự tử ư? Con kiến vẫn còn ham sống kia mà, chết sướng không bằng sống cực. Lời của mụ nói có vẻ động lòng người thật, thật ra độc ác hơn loài rắn rết. Đinh Hương bị điểm huyệt không còn tự tử được nữa, đành phải bó tay chịu sự an bài của số mệnh mà thôi. Bên này Lâm Nhị Lăng trông thấy người yêu té ngã ra đất, luống cuống bất kể sinh tử nữa, lập tức gầm một tiếng lăn trên mặt đất thật nhanh. Hai thiếu nữ không ngờ chàng ngốc này lại chơi cái đòn như thế, bất giác ngẩn người trong giây lát. Tức thì hai thanh kiếm không kịp thời đâm xuống đã bị y thoát khỏi mũi kiếm. Thế nhưng vì mũi kiếm chỉ còn cách mình của Lâm Nhị Lăng chỉ hơn một tấc, nên lúc y lăn mình cũng bị rách nát ở ngoài da. Hai thiếu nữ dùng kiếm tấn công ngay, nhưng ngay lúc này Hồng Tam Nương lại quét ngang một cước trúng vào huyệt đạo của Lâm Nhị Lăng, tức thì nằm tại chỗ bất động luôn. Hồng Tam Nương cất giọng lạnh lùng nói: Hãy theo quy luật của bản trang mà động thủ. Hai thiếu nữ liền chia làm hai nơi, một người đi sang hướng của Đinh Hương và một người đi sang hướng của Lâm Nhị Lăng. Có lẽ cả đời người của hai tên kiệu phu cũng chưa từng trông thấy cảnh tượng này bao giờ, nên co ro vào một chỗ, cứ run lẩy bẩy không ngừng, chẳng còn mãi mai sức lực đào tẩu nữa. Khoan đã! Tiếp theo tiếng gầm hét, Trần Gia Lân đã lượng mình lướt tới sân viện. Ba nữ nhân nọ cùng giật mình rồi đảo mắt nhìn về phía hắn. Hồng Tam Nương đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới một lượt, cất giọng lạnh lùng hỏi: Ngươi là ai thế? Trần Gia Lân trầm giọng nói: Ta là Ngư Lan. Hồng Tam Nương nghe nói thế mặt mày đại biến sắc. Thị thất kinh nói: Nói sao? Ngươi chính là Ngư Lan Trần Gia Lân mới xuất đạo đó ư? Trần Gia Lân gật đầu lạnh lùng nói: Đúng vậy, có lẽ tôn giá là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi. Mặt mày của Hồng Tam Nương vẫn tiếp tục biến sắc, cuối cùng y gượng cười nói: Chắc Trần Thiếu Hiệp không phải mới quan lâm chứ? Nghe đối phương ăn nói lịch thiệp như vậy, Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên hết sức. Y gật đầu rồi nói: Tại hạ vốn thì ở trong miếu tự nãy giờ. Hồng Tam Nương mặt hơi biến sắc nói: Thiếu Hiệp có điều chi chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân chẳng chút do dự chút nào đáp: Không có chi cả, hãy buông tha hai người này. Hồng Tam Nương ngạc nhiên hỏi: Trần Thiếu Hiệp có quan hệ thế nào với hai người này vậy? Chẳng có quan hệ gì cả, tại hạ không muốn tác phong này mà thôi. Nếu ta không buông tha cho chúng thì sao?

Rốt cuộc Hoa Nguyệt Biệt Trang là một môn phái như thế nào vậy? Đình Hương nghiến răng nói, xin thiếu hiệp lượng thứ, tiểu nữ không thể phụng cáo điều này. Trần Gia Lân nghe nói thế không tiện hỏi thêm. Chàng bèn lái sang đề tài khác rồi nói, bây giờ hai vị định đi đâu nào? Đình Hương nói giọng thê lương, ta là một nữ cô nhi, còn anh chàng khờ này là cũng là một cô nhi. Chúng ta không có nơi trốn đến, đành phải rời khỏi Hồ Bà Dương càng xa càng tốt, tìm một nơi trốn nam canh điền nữ, thiêu giá mãi mãi, và không bước chân đến giang hồ nữa. Trần Gia Lân động phải tâm sự, cảm khái thở dài một tiếng rồi nói, nếu được như vậy thì còn gì hai bằng. Có lẽ thiếu hiệp cũng là một nhân vật tài ba thì phải. Cô nương căn cứ điều gì mà nói như vậy? Tại vì Hồng Tam Nương giết người không nháy mắt, họ đã sợ thiếu hiệp. Trần Gia Lân lắc đầu nói, không phải sợ mà là vì một nguyên nhân khác. Đình Hương ngạc nhiên hỏi, nguyên nhân thế nào vậy? Trần Gia Lân lắc đầu cười cay đắng. Một cái gì chính hắn cũng không biết tại sao. Đây là một nghi vấn ly kỳ khó giải. Có điều duy nhất mà hắn biết rằng Quan Lạc Hiệp Thiếu đã thổi phòng cho hắn tại vùng phụ cận Hoa Nguyệt Biệt Trang. Thế nhưng chính bản thân của Quan Lạc Hiệp Thiếu cũng không bằng lòng động thủ với hắn. Điều này giải thích sao đây? Còn nữa, lúc ở Chúc Phủ thành Nhiêu Châu, tình hình của Hồng Hoa sứ giả cũng lại như thế. Đối phương tỏ vẻ kính quỷ thần mà lánh xa. Tại sao lại như vậy? Hồng Hoa sứ giả từng nói rằng, tàn hồng kinh ỷ mộng, tòng tứ mạch lộ nhân. Hắn chẳng hiểu hai câu này nói gì hết. Nếu như hắn biết quá khứ của sư phụ, có lẽ hắn sẽ giải đáp được số nghi vấn này. Lâm Nhị Lăng lúc này lên tiếng nói, tiểu nương tử, đã sáng rồi, chúng ta có nên lên đường chưa? Đình Hương khẽ gật đầu rồi nói, được, lên đường đi. Đinh Hương dứt lời liền quay sang hướng Trần Gia Lân, chắp tay xá dài rồi nói tiếp, thưa thiếu hiệp, đại ân không có lời đền đáp, xin được cáo từ vậy. Lâm Nhị Lăng la lớn nói, cả đời hai ngốc này chỉ phục có ba người, một là sư phụ, hai là tiểu nương tử, người thứ ba là ngươi đó. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần 5 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 6 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.